Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, quyên tặng. Nghe được Lâm hiệu trưởng theo như lời nói, phía dưới lập tức vang lên to lớn phản ứng. Cái gì? Trường học của chúng ta muốn xây một chỗ cả nước lớn nhất thư viện. Ai nha, đây thật là đại thủ bút a, nhất định phải tốn không ít tiền a. Không biết là nào đại lão bản có tiền như vậy, quyên tặng khoản tiền. Xem ra chúng ta Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên cũng ra qua không ít nhân vật lợi hại mà. Thật muốn biết đến cùng là ai lớn như thế khí khẳng khái mở hầu bao tương trợ. Mà lúc này, dưới võ đài Trương Dịch lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lắc đầu thở dài nói. Chút chuyện nhỏ này còn đáng giá dùng để nói sao? Thật là, tiền này, là xế chiều hôm nay Vương Mông đại biểu nhà trường tìm tới hắn. Để hắn đi phòng làm việc của hiệu trưởng nói. Lâm hiệu trưởng đã hao hết môi lưỡi. Đánh lấy các loại cảm tình bài. Lại cấp ra đủ loại hứa hẹn. Trương Dịch trong lòng lúc đầu cũng nghĩ vì trường cũ làm chút chuyện. Mà lại người có tiền về sau. Thì sẽ bắt đầu truy đuổi danh tiếng. Cho nên hắn đưa ra điều kiện. Mới đáp thư viện nhất định phải lấy tên của hắn mệnh danh. Lúc này mới đáp ứng quyên tiền. Cho nên lời nói hắn nói không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là người khác lại cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. An vị tại Trương Dịch cách đó không xa mấy cái đồng học nghe nói như thế về sau. Ào ào mở miệng trách cứ. Đồng học, người câu nói này nói thì không đúng đi. Đây chính là để cho chúng ta trường cũ dương danh lập vạn đại sự. Sao có thể nói tiểu? Vậy ngươi xem đến nhiều đại tài tính toán đại A. Đúng đấy, cũng không phải ngươi quyên tiền. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Trương Dịch nhịn không được cười lên. Bất quá lại không có phản bác. Thì liền Triệu Hiểu Đường cũng nháy nháy mắt. Hỏi hắn, ca ca, ngươi vì cái gì nói xây thư viện là chuyện nhỏ a? Trương Dịch nhìn lấy nàng hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Cười nhạt nói, không có gì, dù sao cũng không có xài bao nhiêu tiền. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Trên sân khấu Lâm hiệu trưởng thanh âm lại lần nữa vang lên. Vì thành lập trường đại học này, chúng ta bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Bạn học cùng trường của chúng ta cũng khẳng khái mở hầu bao. Vì trường cũ vinh quang cống hiến lực lượng khổng lồ. Hôm nay ở chỗ này, ta muốn trùng điệp khen ngợi một vị ưu tú đồng học. Hắn vẻn vẹn theo trường học tốt nghiệp thời gian 5 năm. Thì đã trở thành danh chấn nhất phương đại xí nghiệp nhà. Khẳng khái hướng trường học của chúng ta quyên tặng một khoản tiền lớn. Phía dưới nóng nảy bắt đầu chuyển động. Thì liền trên đài hội nghị một số lão đại cũng là châu đầu ghé tai. Mới tốt nghiệp 5 năm. Còn trẻ như vậy. Đến cùng là ai lợi hại như vậy a? Không biết a. Tại chỗ ưu tú đồng học bên trong. Tuổi quá trẻ không có mấy cái. Đến cùng là ai? Nhìn cho kỹ, dạng này người nhất định ngay ở phía trước. Tất cả mọi người dò xét cái đầu bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào hàng trước Hồ Thành trên thân. Hồ Thành cảm nhận được chung quanh nóng rực ánh mắt. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ, ta quyên tặng 200 vạn khoản tiền rất trọng yếu. Tốt nghiệp 5 năm, ngọa tao, cái này nói có thể không phải liền là ta sao? Hồ Thành trong lòng còn có chút không quá chắc chắn, lại bắt đầu ẩn ẩn mong đợi lên, bởi vì hắn nhìn hai bên một chút cùng trên đài hội nghị. Tất cả đều là hơn 40 tuổi trở lên đại thúc cùng lão đầu tử. Trừ hắn bên ngoài nơi nào còn có người trẻ tuổi. Lâm hiệu trưởng tiếp tục nói, ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ vị này đồng học. Hắn đến từ chúng ta Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên Thương học viện. Hồ Thành nắm chặt quyền đầu, toàn bộ người cũng đã bắt đầu kích động run rẩy. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn, tất cả đều kinh ngạc nhìn sang, là hắn quyên tiền, bổ xong chúng ta sau cùng một khối ghép hình, để mới thư viện tu kiến trở thành khả năng. Hồ Thành chung quanh, rất nhiều người đã lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay hắn bắt đầu chụp ảnh, thì liền Lý Hàn Đông bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Không phải đâu, Hồ Thành, hắn góp bao nhiêu tiền? Nghe nói là quyên qua một khoản tiền. Số tiền còn không ít đâu. À, chẳng lẽ nói chúng ta hiểu lầm hắn. Kỳ thật hắn rất có tiền. Lâm hiệu trưởng nói đến đây. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Tuy nhiên chúng ta rất muốn mời vị này ưu tú học sinh tốt nghiệp đi vào trên đài. Giảng thật một chút thành công của mình sự tích. Cổ vũ một chút trường học bọn hậu bối. Thế nhưng là vị này đồng học quá mức điệu thấp. Không nguyện ý ra hiện tại cái này trường hợp. Hồ Thành một nghe được câu này nhất thời gấp. Ta cái gì thời điểm cự tuyệt qua a? Có phải hay không các ngươi thông báo không tới vị? Ta căn bản cũng không biết a. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Lúc này toàn bộ trường học ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Ta dựa vào. Thật là Hồ Thành. Lý Hàn Đông kém chút bị kinh điệu cái cằm. Một mặt táo bón biểu lộ. A, cái gì? Thật sự là hắn. Bạn cùng lớp cũng cảm giác vô pháp tiếp nhận. Lúc này, Hồ Thành mừng rỡ đứng lên. Không quên mất Dương Dương đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua bạn học cùng lớp. Cái kia là một bộ Dương Dương tự đắc biểu lộ. Tựa hồ tại chế nhạo những cái kia trước đó xem thường mình người. Sau đó, hắn ba chân bốn cẳng. Trực tiếp vượt lên sân khấu. Không có ý tứ, Lâm hiệu trưởng. Ta trước đó không biết các ngươi có mời ta lên sân khấu. Có phải hay không là thông báo có sai a? Hồ Thành một mặt ý cười đối Lâm hiệu trưởng nói ra. Lúc này, Lâm hiệu trưởng nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Hồ Thành. Người đều có chút choáng váng. Hồ Thành xoay người sang chỗ khác. Sử dụng trên đài hội nghị microphone nói ra. Mọi người tốt, ta chính là thương học viện cái kia đồng học. Lần này cho trường học quyên tặng 200 vạn. Ta gọi Hồ Thành. Thật cao hứng ở chỗ này gặp đến mọi người. Các ngươi tốt sao? Hồ Thành cười vô cùng vui vẻ. Đầy miệng cao thấp không đều răng vàng lộ ra. Hướng tất cả mọi người ngoắc tay. Người phía dưới nghe được lời nói này về sau. Một số trở lại trường đồng học đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn một chút lẫn nhau. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? 200 vạn. Chút tiền ấy lấy ra đắp thư viện. Có bệnh a? Một ít học sinh còn không có bao nhiêu kim tiền khái niệm. Ở nơi đó cảm thán nói. Oa, 200 vạn a. Hắn nhìn qua xấu là xấu xí một chút. Bất quá thật có tiền a. Bên cạnh lập tức có thấy qua việc đời đồng học khinh bỉ nói ra. Đừng nói mò. Chỉ là 200 vạn đối trường học tới nói tính toán cái gì. Liền một bộ hoàn toàn mới dạy học thiết bị cũng mua không nổi. Cái kia thư viện tối thiểu cần mấy trăm triệu mới có thể dựng lên đâu. Lâm hiệu trưởng khí dốc hết ra lạnh. Cố nén lửa giận nói ra. Vị tiên sinh này. Không có ý tứ. Ngươi tự hồ là tính sai cái gì. Ta nói vị kia đồng học cũng không phải là ngươi. Sân khấu phía dưới vang lên cười vang. Hơn 5.000 người tiếng cười nối thành một mảnh. Phá lệ chói tai. Hồ Thành sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Cảm thấy mình thành một tên hề. Hắn mở mịt chỉ cái mũi của mình. Đối Lâm hiệu trưởng nói ra. Không phải ta sao? Vậy ngươi tại sao muốn gọi ta tới a? 12 giới thương viện học sinh tốt nghiệp bên trong có ai so ta lẫn vào còn ưu tú? Trả lại trường học góp tiền. Bên cạnh tới mấy cái lão sư. Tranh thủ thời gian kéo lấy Hồ Thành hướng dưới đài kéo. Đây chính là 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Làm sao có thể cho phép loại người này qua tới quấy rối? Lâm hiệu trưởng hít sâu một hơi. Đối chỗ có người nói. Không có ý tứ. Ta vừa mới không có nói rõ ràng. Lần này ta nói rõ một số. Trường học của chúng ta cái vị kia vĩ đại đồng học. Một hơi hướng trường học quyên tặng 2 ức công trình khoản tiền. Hắn chính là chúng ta Thiên Hải thành phố Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Trăm năm khó gặp một lần thương nghiệp kỳ tài Trương Dịch tiên sinh. Đồng thời, hắn cũng là trường học của chúng ta thương học viện 12 giới tốt nghiệp đồng học. Toàn trường ầm vang chấn kinh. Tất cả đồng học đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Nghị luận ầm ĩ. Thì liên trên đài những cái kia giới kinh doanh lão đại cùng các giới cự bá. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới lại có người sẽ hào ném 2 ức tiền tài đến giúp trường học xây thư viện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.